Thần nông tiểu y tiên, chương 819, không có khói súng chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tại nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn tới đến phòng họp. Bây giờ mình đã thành công một nửa, bởi vì bọn họ nhân xâm quả là giả. Dựa theo hợp đồng, bọn họ muốn bồi thường chính mình gấp đôi tiền. Xem ra, nhân viên làm việc sẽ tìm tới Hoắc Nhiên Hy cùng mình trò chuyện. Chẳng biết tại sao Lương Phi trong lòng có một chút khẩn trương, chung quy Hoắc Nhiên Hy đem mình làm bằng hữu, chuyện bây giờ làm thành cái bộ dáng này, Lương Phi không biết nên nói cái gì. Bất quá một việc quy một việc, làm ăn là làm ăn, huống chi là Hoắc Nhiên Hy bọn họ có lỗi trước, là bọn hắn trộm chính mình nhân sâm quả, tại hội chợ lên còn có nhất đằng thường, bọn họ đã kiếm đủ danh tiếng, còn muốn mượn chữ danh khí lại kiếm bộn, thiên hạ không có chuyện tốt bực này. Quả nhiên không ngoài sở liệu, qua mấy phút về sau, Hoắc Nhiên Hy vội vội vàng vàng đuổi đến phòng họp, trong phòng làm việc loại trừ Lương Phi ngoài ra, còn có một vị khác khách hàng, hắn đồng dạng là tới lấy hàng, bất quá hắn cũng phát hiện nhân sâm quả, cùng hội chợ lên nhân sâm quả có chút bất đồng, cho nên hắn cũng cử tuyệt hóa đơn nhận hàng. Hoắc Nhiên Hy đi lên trước cùng Lương Phi hai người bắt tay, bất quá chẳng biết tại sao, Hoắc Nhiên Hy nhìn đến Lương Phi lúc, nhưng là có chút xa lạ. Nếu không phải bên người nàng bí thư nhắc nhở, nàng quả nhiên không nhận ra vị nào là Lương Phi. Điều này làm cho Lương Phi có chút thác loạn, nữ nhân này không phải là có mau quên chứng chứ. Sau đó Hoắc Nhiên Hy bí thư đem một vị khác khách hàng dẫn tới phòng họp bên cạnh. Bất quá Hoắc Nhiên Hy rất nhanh thì hóa giải loại này lúng túng, có lẽ là nàng mấy ngày gần đây tương đối bận rộn, đại não có chút chạm điện. Lương Tổng, ngượng ngùng, mới vừa rồi ta nghe nhân viên làm việc nói qua, lần này hàng nhất định là một hiểu lầm. Người yên tâm, nhân sâm quả là thứ thiệt, chung quy vì chứa đựng phương tiện, nhà vườn bình thường cũng sẽ ở nhân sâm quả, 7-8 phần quen thuộc thời điểm tháo xuống, như vậy càng lợi cho chứa đựng, người đem hàng sách trở về, lại thả 2 ngày là được rồi. Hoắc Nhiên Hy quả nhiên trợn nói bừa, hơn nữa có chút bất đồng là, nàng lúc nói chuyện sau, rất là cứng rắn, giống như nữ ma đầu phụ thân giống nhau. Cùng trước kia ôn nhu Hoắc Nhiên Hy quả thật có chút bất đồng. Xem ra Hoắc Nhiên Hy hiện tại cũng là rất bất đắc dĩ, nàng hiện tại cũng là không có cách nào biện pháp, không tìm được thích hợp nhân sâm quả, không thể làm gì khác hơn là dùng trên thị trường nhân sâm quả giả mạo. Bất quá, hắn có thể lừa gạt được người khác, nhưng không lừa được Lương Phi. Bởi vì ở trên thế giới này, loại trừ Tiên Hồ Sơn Trang ngoài ra, không có bất kỳ địa phương có thể tìm được thứ thiệt nhân sâm quả. Hôm nay Lương Phi tới thời điểm, cố ý mang theo 2 cây nhân sâm quả, hắn đem Tiên Hồ Sơn Trang nhân sâm quả cắt ra, lại đem một cái Lai Nhân Tiểu Trấn nhân sâm quả cắt ra, dùng bọn họ làm đúng so với. Lương Phi muốn cho Hoắc Nhiên Hy nhìn rõ ràng, rất rõ ràng, 2 cây nhân sâm quả, bất kể là màu sắc vẫn là khẩu vị, rất bất đồng, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên Tổng. Ngài còn có lời gì muốn nói, chúng ta đương thời là ký qua hợp đồng, nếu như nhân sâm quả không đạt tới ta yêu cầu, người muốn trả cho ta bồi thường gấp đôi khoản, nếu như các ngươi không bước chân tới đi hợp đồng tiến hành bồi thường, vậy các ngươi chờ ta luật sư cùng điện thoại đi. Lần trước hai người gặp mặt vẫn là vừa nói vừa cười, nhưng là hôm nay nhưng là đối chọi gay gắt, Lương Phi quả nhiên đem luật sư đều rời ra ngoài. Hoắc Nhiên Hy lại như cũ mặt không đổi sắc, lộ ra mỉm cười nói liên tục. Lương Tổng, chúng ta có lời dễ thương lượng, hợp đồng đương thời ta cũng nhìn rồi. Không sai, chỉ cần cùng hội chợ nhân sâm quả bất đồng, chúng ta thì sẽ bồi thường ngài gấp đôi tổn thất. Bất quá, ngươi có chứng cứ gì chứng minh chúng ta nhân sâm quả cùng hội chợ bất đồng? Ta chuẩn bị cho ngươi 2 vạn nhân sâm quả, ngươi muốn nếu không toàn bộ mở ra, lần lượt làm đúng so với. Bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Người mỗi mở ra một cái, liền muốn bồi thường ta gấp 3 tổn thất. Hoắc Nhiên Hy làm việc quả nhiên có quyết đoán, quả nhiên gặp chiêu phá chiêu, rõ ràng không để ý tới, lại nói có lý chẳng sợ. Giống như vậy mà nói nàng cũng có thể nói ra, bây giờ nàng không chỉ có cầm trên thị trường bình thường nhất nhân sâm quả, tới làm chất lượng tốt nhân sâm quả, lại còn bắt đầu chống chế. Tốt, bỗng nhiên Tổng, nếu ngài nói như vậy, chúng ta đây liền đem lời nói rõ ràng. Ngày đó tại hội chợ ta lấy rồi 2 cái hàng mẫu, trước mắt ngươi này một cái, chính là trong đó một cái hàng mẫu, công ty chúng ta còn có một cái, Nếu như ngài không sợ phiền toái mà nói, ta bây giờ liền đem này hai loại nhân sâm quả đưa đến ban ngành liên quan, để cho bọn họ tiến hành hóa nghiệm tiến hành kiểm tra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai tại giờ trò bịp bợm. Do VKNL, OTR, C mới nhất, tại TAUIE, N, THCO, D, E, NET Lương Phi ngữ khí rất cứng rắn, hắn chớp động con người quan sát Hoắc Nhiên Hy. Nữ nhân này không hoảng hốt không gấp, rất là chấn định, vẫn như không có chuyện gì xảy ra uống cà phê, một bộ chuyện không liên quan đã bộ dáng. Nếu Hoắc Nhiên Hy vẩn đục thuần khiết, Lương Phi cũng sẽ không cho nàng mặt mũi. Bây giờ Hoắc Nhiên Hy đã lọt vào chính mình cạm bẫy, coi như bọn họ nói rằng đại ngày qua, Lương Phi cũng sẽ không ăn nàng một bộ này. Hôm nay hắn tất nhiên sẽ cầm đến kia bút bồi thường khoản. Lương Phi, ta cho ngươi biết, tại tỉnh thành ta Hoắc Nhiên Hy ai cũng không có sợ qua. Ngươi cho rằng là ngươi là ai, ngươi có thể tận tình đi cáo. Ta hiện tại liền ở chỗ này chờ ngươi, tiền ta một phân tiền đều không biết thường cho ngươi. Nếu như nhóm này hàng ngươi không muốn, ta bây giờ liền đem tiền đặt cọc còn nguyên trả lại cho ngươi. Chúng ta chuyện này coi như xong, ngươi như một mực dây dưa không rõ. Tốt lắm, ta sẽ để ngươi chết được rõ ràng. Hoắc Nhiên Hy ngang ngược mặt bên động, trợn to cặp mắt tàn nhẫn chừng nhìn chằm chằm Lương Phi. Tựa hồ đem Lương Phi coi là địch nhân bình thường chẳng biết tại sao. Lương Phi lúc nào cũng cảm giác hôm nay Hoắc Nhiên Hy, cùng mấy ngày trước thấy Hoắc Nhiên Hy, cũng không phải là cùng một người. Mặc dù hai người dung mạo, vóc người, ngay cả tóc màu tóc đều là giống nhau như đúc, nhưng là hai người giọng nói, thái độ ngay cả ánh mắt rất bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước Lương Phi nhìn thấy Hoắc Nhiên Hy là ôn nhu như nước, nói chuyện rất là uyển chuyển, nhưng hôm nay Hoắc Nhiên Hy nhưng là như thế lạnh lẽo cô quạnh, hơn nữa hiện tại quả nhiên uy hiếp tự mình tiến tới, điều này làm cho Lương Phi càng thêm hoài nghi. Được, bỗng nhiên tổng, nếu nói như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế, ta Lương Phi Minh Nhân không làm chuyện mờ ám, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là Tiên Hồ Sơn Trang Lương Phi, hiện tại ngươi hẳn biết. Ta tại sao phải định hai vạn nhân sâm quả đi? Ta muốn cho ngươi chết rõ ràng, là các ngươi trước đối với ta Lương Phi hạ thủ. Này hai vạn nhân sâm quả bồi thường khoản, coi như là đền bù ta tổn thất. Bất quá các ngươi, thắng được hội chợ giải thưởng lớn, thắng được tiếng đồn, tin tưởng điểm này bồi thường khoản, đối với các ngươi mà nói là một tiểu cây. Lương Phi nói xong lộ ra cười điều, nhàn nhã ngồi ở Hoắc Nhiên Hy trước mặt. Cố ý xếp đặt làm ra một bộ phách lối dáng vẻ. Lương Phi cử động, quả thực đem trước mắt Hoắc Nhiên Hy bị chọc tức. Nàng giận đến mức dậm chân, nguyên bản tinh khí cũng rất xấu nàng. Lúc này đã tức giận tới cực điểm, bắt lại Lương Phi cổ áo, đưa ra phấn quyền. Nàng muốn đánh Lương Phi. Bất quá như đã nói qua, đàn bà tức giận thời điểm thật đúng là khả ái. Hoắc Nhiên Hy tại sao là Lương Phi đối thủ? Lương Phi một cái ôm chầm Hoắc Nhiên Hy. Đưa nàng ôm vào trong ngực, khống chế được nàng hai tay, khiến nàng không thể động đậy. Hoắc Nhiên Hy không ngừng mắng, tốt ngươi một cái Lương Phi, nguyên lai hết thảy các thứ này là ngươi đang giở trò. Cách chương.